Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kêu Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn nhìn Cố Hằng Võ ngủ trên giường, không hề hay biết gì. Sự việc hôm nay rõ ràng là nhắm vào anh. Với sự thận trọng của anh, hắn sẽ không thể nào mắc mưu. Nhưng mà trong đầu lại hiện lên khuôn mặt vừa rồi của người phụ nữ kia, khuôn mặt nhìn nghiêng cực kỳ giống người phụ nữ đó. Hai tay rất nhanh siết chặt, chân trước ngực bị chị ta vò đến biến dạng. Trong lòng không phải là phẫn nộ, nhưng ngoài tức giận, chị ta thấy đau lòng nhiều hơn. Kiều Tâm Uyển lại một lần nữa thấy mình lúc này như đứng trên vách núi, tiến thêm một bước là thịt nát xương tan, nhưng lại chẳng có đường nào để mà lui. Chị ta đưa tay xoa mặt Cố Hằng Võ, lên mặt cương nghị, ngũ quan sắc sảo như giao khắc. Áp môi nhẹ nhàng chạm vào đó, trong đầu lại hiện lên một buổi tối của hơn 3 năm trước. Hốc mắt nóng lên, có cảm giác muốn khóc. Chị ta lại khóc không được, chỉ có nụ hôn là càng lúc càng sâu. Trên môi bị quấy dậy, khiến Cô Học Võ nhăn mày lại. Bàn tay to vô thức vươn ra, kéo Kiều Tâm Uyển vào lòng. Bà xã, ôm Kiều Tâm Uyển, khóe miệng của anh cong lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Kiều Tâm Uyển chỉ nhìn thấy, chỉ cảm thấy đau khổ trong lòng. Nếu anh tỉnh, vẻ mặt vui vẻ, không chịu nhìn mình một cái, làm sao có thể mỉm cười với cô. Cơn đau càng lúc càng rõ, chị ta nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe, không nghĩ nữa, dựa vào trong ngực anh, ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Nếu hạnh phúc chỉ có thể được vén như vậy, vậy cứ để cho cô trộm lấy ngày hạnh phúc này đi. Cô không cần nhiều, một ngày là đủ rồi. Đêm đã khuya, thành phố có người thương tâm. Chiếc xe dừng lại bên dưới nhà Tạ Phán Tỉnh. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Tạ Phán Tỉnh gần như chỉ chờ xe dừng lại là lập tức xuống xe. Hiên Viên Diều giữ tay cô lại. Chờ một chút. Anh ta xuống xe trước, vòng qua để mở cửa xe, cởi cái áo khoác ngoài màu trắng đang mặc trên người ra, dùng hai tay giữ vững đặt ở trên đỉnh đầu của Tạ Phán Tỉnh. Được rồi, em có thể xuống xe. Tạ Phán Tỉnh ngồi bất động, nhìn vào mắt Hiên Viên Diêu. Cởi áo khoác ngoài, trên người anh ta chỉ còn mặc mỗi một cái áo sơ mi trắng. Mưa lại lớn một chút, áo sơ mi của anh ta nhanh chóng bị ướt. Mi Tâm trào lạnh, vẻ mặt của cô mang theo vài phần không đồng ý. Tôi không cần anh làm như vậy. Cô không muốn mắc nợ anh ta cái gì, không cần anh ta cố ý lấy lòng. Tôi muốn làm như vậy. Hiên Viên Diêu nở nụ cười. Nụ cười lúc này thoạt nhìn giống như một đứa trẻ. Tạ Phán Tỉnh, tôi thích em. Tôi không thích anh. Tạ Phán Tỉnh không muốn xem thường anh ta, nhưng mà cô nhịn không được. Tôi đã có chồng, tôi không thích anh. Anh không cần, suy nghĩ vô dụng. Em mau xuống xe đi. Hiên Viên Diêu lúc này không muốn cùng cô cãi cọ vấn đề này. Hai tay anh ta vẫn chống áo che cho cô. Cứ ngồi ỉ sao đó thì quần áo sẽ ướt hết. Anh... Tạ Phán Tỉnh bất đắc dĩ đành phải xuống xe. Hiên Viên Diêu dùng quần áo làm ô, một đường hộ tống cô vào cổng lớn của khu nhà trọ. Trên người Tạ Phán Tỉnh không dính lấy một giọt nước, còn nửa người trên của Hiên Viên Diêu thì ướt sũng. Gió thổi đến có chút lạnh. Tạ Phán Tỉnh theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Diêu. Quần áo anh ta đã ướt hết, đương nhiên không có khả năng mặc về. Lúc này toàn thân là áo sơ mi trắng và quần dài đen đơn giản, trên tóc vẫn còn vương nước mưa. Anh ta lắc đầu, giọt nước mưa rớt trên khuôn mặt bị anh ta gạt đi. Anh ta có một khuôn mặt yêu nghiệt, là động tác bình thường như vậy mà thoạt nhìn đã khí xuất 10 phần, nhưng Tạ Phán Tỉnh lại không có một chút cảm giác xung động. Nếu Hiên Viên Diêu đi làm ngôi sao, chỉ sợ sẽ mê hoặc cả đám người. Nhưng số người bị anh ta mê hoặc không có Tạ Phán Tỉnh cô. Cảm ơn anh. Cô đi về phía thang máy, ấn phím rồi đứng chờ thang máy. Phía sau chuyển đến một tràng tiếng hắt xì liên tục. Quay sang, Hiên Viên Diêu lại hắt xì một cái. Đôi mi thanh tú của cô không tự giác nhíu lên. Anh mau về đi, đừng để bị cảm lạnh. Anh ta là bởi vì đưa cô về nên sầm mưa. Nếu bị cảm, anh ta lại muốn ỉ lại vào cô, nói cô thiếu nợ anh ta. Đây là em quan tâm tôi. Hiên Viên Siêu cong môi cười yếu ớt, trên mặt trong lúc đó có một tia đắc ý. Không nhớ ai nói với anh ta, phụ nữ đều là động vật mềm lòng. Chỉ cần ở trước mặt các cô ấy tỏ vẻ đáng thương, phụ nữ sẽ đau lòng đồng tình với anh. Ai quan tâm anh? Tạ Phán Tỉnh xoay người xem thường, thực tình cảm thấy đầu óc Hiên Viên Siêu có vấn đề. Anh đi được chưa? Tôi là vì em nên mới sầm mưa đó. Hiên Viên Diêu bị môi. Em chẳng phải nên mời tôi lên nhà em ngồi một chút hay sao? Không có khả năng. Thang máy lúc này đã đến. Tạ Phán Tỉnh sảo bước tiến vào thang máy, nước mắt lườm Hiên Viên Diêu một cái. Yêu không hối tiếc, có sầm mưa ngã bệnh cũng đáng. Loại đàn ông này chính là thiếu dạy dỗ. Ấn số tầng, Tạ Phán Tỉnh nhìn thang máy cửa đang đóng lại. Ở một giây cuối cùng, một bàn tay chặn ngang qua. Hiên Viên Diêu lách mình tiến vào, nhìn thấy trên mặt Tạ Phán Tỉnh rõ ràng không hờn giận, cảm giác vô cùng vui vẻ. Tớ quyết định lên nhà em ngồi một chút. Khi mình siêu, anh đừng có náo loạn nữa đi. Ta phản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.